Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi mình để một người nhìn thấy thân thể mình là mình đã hư. Ngốc ạ, nếu anh quan trọng sự trong trắng, anh đã mất em. Nhưng bây giờ phải nói là anh rất hạnh phúc khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Sau này đừng có ngốc như vậy nữa nhé. Và cũng sau này chỉ duy nhất một mình anh nhìn thấy thân thể em thôi nhé. Em là của riêng anh, một mình anh. Vậy anh cũng là của riêng em. Dị nhân, Vinh sung sướng ôm ghì Uyên Ngọc vào lòng. Ngủ đi em. Uyên Ngọc khép mắt lại. Vinh à, em nói một câu thôi nhé. Nói đi. Em yêu anh. Chưa ai đẹp như anh. Vinh phì cười. Trẻ con, như anh thích em trẻ con mà người lớn thế này. Không gian dịu nhẹ, đêm tĩnh lặng cho đôi vợ chồng trẻ đi vào giấc mơ huyền thoại. Ánh sáng bên ngoài khá gay gắt, xuyên qua rèm cửa. Vinh cậu mình thức giấc mở mắt ra. Chỗ nằm cạnh anh trống không, Vinh ngồi dậy. Ngọc ơi, em đâu? Uyên Ngọc tay cầm cái muỗng, người đeo tạp dề, cô cười tươi. Em đang làm thức ăn sáng cho anh. Vinh hít mạnh một cái. Chà, thơm quá, món gì thế? Thịt bò bít tết. Mẹ nói anh rất thích ăn món này. Bên làm vợ rồi đó. Vinh ôm Uyên Ngọc vào lòng, anh hôn cô. Em muốn chúng mình đi hưởng tuần trăng mật hay không? Đi Đà Lạt nhé. Điện thoại chợt reo. Vinh cau mày, cầm máy lên nghe. Alo? Cái gì? Thu Cúc tự tử. Cắt mạch máu tay. Dạ, dạ, con tới liền. Uyên Ngọc rụt rè. Gì vậy anh? Chị Thu Cúc tự tử. Cô ấy cắt mạch máu tay tự tử. Mẹ là người nhà, kịp đưa vào bệnh viện. Mẹ cô ấy năn nỉ anh đến thăm. Phiền quá. Anh nên đi đi, an ủi chị ấy. Anh đi một lát, em ở nhà cứ ăn sáng và chuẩn bị trưa. Chúng ta đi Đà Lạt. Dạ. Vinh đi rồi, Uyên Ngọc ngồi tần ngần nhìn đĩa thịt bò bít tết và hai lát bánh mì cô vừa nướng xong. Cô không muốn ăn giờ lúc này rất đói. Thu Cúc tự tử, tự cắt mạch máu tay. Sao lại có gan tự hủy hoại mình như vậy? Nếu như Thu Cúc chết, cô và Vinh nhất định sẽ chẳng vui vẻ gì. Đi ra vườn hoa, Uyên Ngọc mở nước cầm vòi tưới hoa. Nước chảy trên hoa lá, rào rào. Nước làm cho hoa lá trở nên xanh hơn, tươi hơn. Uyên Ngọc mỉm cười nhớ lại đêm qua. Cô đúng là khờ thật. Chuyện ấy xảy ra đêm qua mới là sự thật. Còn cô với Vũ Hoàng. Điên quá, sao cô cứ nghĩ mình đã hư? Chỉ chút nữa cô đã đánh mất hạnh phúc của chính mình. Vũ Hoàng đứng ngoài hàng rào, người ủ tủ như con mèo mắc mưa. Uyên Ngọc nhăn mặt. Anh tính tới đây làm gì? Em biết đêm qua Thu Cúc tự tử hay không? Biết. Anh không tự tử như Thu Cúc, nhưng anh sẽ đi xa thành phố. Anh đi đâu? Anh không biết đi đâu, nhưng nhất định phải đi để quên em. Vậy gì anh phải như thế, anh làm lành với Thanh Hương đi. Anh không yêu cô ấy, trái tim anh chỉ có hình bóng của em. Anh đừng có điên quá, tôi đã là người phụ nữ đã có chồng. Anh biết. Anh đi đi. Uyên Ngọc tắt nước bỏ đi vào nhà. Vũ Hoàng nhìn theo cười tinh quái. Anh không tin là em cứng lòng. Giờ em sẽ siêu lòng thôi. Vinh đến bệnh viện lúc Thu Cúc đang giận. Giận dữ bứt dây truyền dịch la hét. Sao không để cho con chết, lại đi cứu con? Con muốn chết. Vinh nghiêm mặt đi vào. Tại sao em lại xử sự như vậy? Không biết quý sinh mạng của mình. Thu Cúc khóc à. Em không muốn sống khi anh bỏ em. Anh đến đây làm gì? Em không cần sự thương hại của anh. Anh đi về đi. Vinh lắc đầu. Anh không thương hại em, mà anh đến thăm em với tư cách của một người bạn. Em không cần tình bạn của anh. Thu Cúc úp mặt xuống gối mà khóc. Vinh đặt tay lên vai cô. Em không cần tình bạn của anh cũng được, nhưng em đừng làm cho ba mẹ em phải lo lắng vì em. Đúng là anh có lỗi khi thay lòng đổi dạ. Em hãy ghét anh, em sẽ thấy được nhẹ lòng và quên được anh. Bây giờ làm quên anh được. Thu Cúc quay lại, cô ôm chàng Vinh nức nở. Em yêu anh như thế nào, đâu phải anh không biết. Vậy mà đùng một cái anh bỏ em đi cưới vợ. Bây giờ anh đã là người đàn ông có vợ. Sau đó, em đừng khờ dại vì anh mà tự hủy hoại bản thân mình. Em đau khổ quá nên không muốn sống nữa. Vinh vuốt tóc Thu Cúc. Hãy bỏ ngay ý định tự tử. Em nghĩ mẹ em cũng rất cần em. Nhớ đến thăm em rồi, anh sẽ không bao giờ thăm em nữa phải không? Anh sẽ thăm em với tư cách của một người bạn. Bên không thể ép Vinh, Thu Cúc cứ khóc. Dù sao anh chịu đến thăm cô còn hơn là anh bỏ mặc cô. Cô sẽ đòi lại anh vì anh vốn là của cô. Bà Trầm đưa thuốc cho Vinh. Cháu dỗ cho Thu Cúc chịu uống thuốc giùm đi. Suốt đêm qua nó quậy như vậy đó. Gọi điện thoại kêu cháu đến. Thật làm gì cũng ái ngại. Không có gì đâu gì. Thật ra thì chính con cũng có lỗi với Thu Cúc. Vinh lấy thuốc dỗ Thu Cúc. Em phải uống thuốc nghe Cúc. Uống thuốc vết thương của em mới mau lành. Nghe anh phải hứa ở lại với em. Được rồi, anh ở lại với em. Được Vinh hứa, Thu Cúc vui mừng nắm chặt tay anh. Em phải giữ tay anh mới được. Nếu không anh sẽ bỏ em đi về. Vinh kêu khổ thầm trong bụng. Ở nhà chắc Uyển Ngọc đang đợi anh. Chờ đến thu cúc ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net